Bao năm lưu lạc xứ người, một mình vất vả nuôi đàn con thơ. Đêm ngày nắng sớm chiều mưa, lượm loan kim sông nuôi con nương. Có ba mẹ già, đêm đêm về lượm loan trên đường khuya. Suốt cả đời mình chắc chiều nuôi con nên người. Đời nhiều khổ đau, cha ra đi khi con còn thơ ấu. Sống nơi xứ người, trong cơ hàng mẹ cố nuôi đàn con. Có ba mẹ già, đêm đêm cầu bình an cho đàn con. Cả đời mình không xê xua tranh đua với đời. Đời mẹ là niềm vui nhìn con thơ tương lai đầy tươi sáng. Con lớn khôn nên người, vợ thì mẹ đã khuất xa ngàn thu. Mẹ ơi, giờ mẹ nơi đâu, con nhớ lắm mẹ ơi. Đời mẹ sớm hôm lo đàn con, từng giấc ngủ lúc gió mưa không quản nhọc nhằn. Dù đời nhiều cay đắng, mẹ vẫn vui vẫn cười với con. Con nhớ lời mẹ dạy, nghèo cho sạch rách mà cho thương. Mai con lớn người, đừng vội quên ân nghĩa ân tình. Đời mẹ là tình thương bao la, như biển trời lại con kính yêu vô vàn. Mẹ là tất cả của đời con. Thank you.